Miên Hoa Trùng Thực Viên, chương 3, Giỏi, Thống Khổ Cùng Khoái Cảm, gocchuyenaudio.com, editor, Phong Nguyệt Beta, Dư Trần, ta cảm thấy ngươi chỉ là con dã thú không chịu phục tùng. Ta chỉ chờ đợi, ngày nào đó dã tính của ngươi biến mất vì dục vọng mà quỳ gối dưới chân ta. Nhưng ta nghĩ sai rồi, chủ nhân dùng phần đầu roi ngựa nâng cằm ta lên, sau đó hắn đưa roi cho một người hầu, để tay không như đang chờ cái gì. Giờ chúng ta chính thức bắt đầu, để cho ta chính thức bắt đầu nhấm nháp thân thể ngươi. Còn có đau đớn, ánh mắt hắn thay đổi, cháy lên ngọn lửa hắc ám, thái độ đùa bỡn làm trò trước đấy không còn nữa. Dưới một gốc cây cổ thụ trong rừng, ta bị treo lên giữa không trung, quần áo bị lột bỏ khỏi người, tất cả bại lộ ra trước mắt hắn. Trong rừng cao su u ám chỉ có ánh mặt trời chiều tà yếu ớt, vây quanh tứ phía đại khái có hơn 10 tên hầu. Mũi chân ta chỉ có thể miễn cưỡng chạm trên mặt đất. Bọn họ không đem ta treo lơ lửng giữa không trung mà rất nhanh ta đã biết đấy là vì cái gì. Ta bị kéo đi, mặt hướng vào thân cây cổ thụ, cả thân người bị gắt gao trói chặt lên thân cây. Một tên hầu đang ở trước mắt ta đốt một nhánh cây khuynh diệp xanh thẫm, trên cành còn mang theo nụ hoa cùng chồi non. Mùi nhựa cây bị thiêu đốt lan tỏa trong không khí khiến ta nghĩ tới mùi da thịt của chính mình bị đốt cháy đến khét. Nhánh cây kia rất nhanh được đưa đến tay chủ nhân. Theo bản năng, cơ thể ta dùng sức co chặt lại, da thịt lõa lồ trong không khí cùng nội tạng trong cơ thể đồng thời co rút nhanh, vì nỗi sợ hãi do thống khổ mang tới sắp xảy ra mà chuẩn bị. Đầu tiên tiếng xé gió của nhánh cây kia giơ lên trong không khí rồi cấp tốc hạ xuống trên lưng, cơ thể tức thời run rẩy mãnh liệt bị ngọn lửa hung hăng liếm một ngụm từ đầu vai phải xuống đến bên trái thắt lưng, cả thân thể đau nhức như bị xỏ xuyên một đường xé rách da thịt. Ân, cắn răng, ta chỉ có thể siết chặt nắm tay chính mình. Tiếp theo là roi thứ hai, thứ ba. Rốt cục tất cả đau đớn kích động làm cho ta không nhịn được mà bắt đầu run rẩy đứng lên, thân hình vặn vẹo không chút khống chế, cổ tay cũng bắt đầu giãy giụa khỏi dây thừng. Không có thời gian cũng như cơ hội để thở dốc, những đòn roi không ngừng quất xuống. Đau đớn giảm dần cùng vị trí roi đánh xuống thay đổi, dường như chủ nhân đã thấm mệt thở hào hển, hình cụ trong tay múa loạn. Thoáng chốc đau đớn bao trùm khiến ta hiểu rõ cả lưng đã hoàn toàn là vết bỏng. Đau nhức tựa hồ cũng dần tan đi khi ta thả lỏng cơ thể chết lặng. Vết bỏng nóng rát dường như đã sưng lên, thống khổ cũng bắt đầu theo đó mà thoát ra. Hít sâu, ta ở giữa những lần quất roi mà run rẩy, làm cho loại cảm giác nóng rát này nhanh một chút tiêu tan đi. Vì thế mỗi một roi kia hạ xuống, bất quá cũng chỉ là khiến thân thể ta đau đến chết lặng khống chế không được run rẩy mà thôi. Hắn ngừng lại, sau đó nằm phủ lên người ta, dùng đầu lưỡi thứ làm cho ta điên cuồng một chút lại một chút liếm lên tấm lưng chằng chịt vết roi của ta. Nước bọt của hắn không theo quy luật dính lên da ta, thậm chí còn dùng răng nanh mút vào máu từ miệng vết thương bị vỡ ra. Ốp, tay của ta chỉ có thể nắm chặt lấy dây thừng, nắm tới từng đốt ngón tay đều trắng bệch. Tay hắn cũng chuyển lại đây, niết mạnh vào nụ hoa do ma sát với thân cây mà dựng thẳng lên. Người thật đẹp rách. Hắn liếm từ vai đến sau thắt lưng, liếm lên từng mảnh vết thương nóng rát. Hồng đích bạch đích toàn bộ đều phiếm đỏ, cùng màu tím trong suốt, thật sự là xinh đẹp. gocchuyenaudio.com, ta chỉ có thể thở dốc không ngừng, đau đớn còn có nôn nóng, ta không ngừng kêu la. Không, không, thế nhưng tay hắn vẫn di chuyển xuống dưới đụng đến mông ta. Ngay cả xương cụt nơi đó cũng bị chạm tới, tay hắn thực nóng, sờ soạng giữa hai chân. Thế nhưng phân thân không có bị nắm trụ. Ta kiệt lực vặn vẹo, nhưng tay hắn như bị hút vào, tựa hồ da thịt mềm mại kia cực độ hấp dẫn lòng bàn tay ngày càng nóng của hắn. Máu bắt đầu dồn xuống hạ thân, ta mờ mịt giữa đau đớn như vậy lại vì sờ soạng mà bắt đầu cương. Hắn lại thở hổn hển ngừng lại, sau dùng tiếng Pháp cùng người hầu nói câu gì đó, bọn họ đem ta từ thân cây cởi bỏ xuống, đặt trên mặt đất ẩm ướt. Răng ta trở nên chua xót, ta nghĩ là hậu quả do cắn chặt quá mức, trên cổ tay cũng xuất hiện vết thâm đen, cũng là do dây thừng trói chặt mà ta lại giãy giụa kịch liệt. Người có một thân thể tối hoàn mỹ, rách của ta. Hơi thở hắn cũng bình ổn lại, trên gò má tái nhợt nổi lên nụ cười lộ rõ răng nanh trắng mút, một nụ cười tao nhã. Hai tay trà sát lên khăn tay màu trắng, trên đó rõ ràng 10 ngón tay thon dài nhuốm đầy máu. Cơ thể ngươi vừa thon dài lại rắn chắc, thêm phơi nắng tạo nên một màu nâu nhàn nhạt. Từng mảng trên cơ thể đều nổi lên trơn bóng lại ấm áp. Mỗi một phần, như vậy rõ ràng, như vậy xinh đẹp. Trong đầu ta đột nhiên lóe ra một từ, tên điên. Chính xác, hắn là cái thứ không hơn không kém tên điên. Cái người được ta gọi là tên điên vùng North Carolina, chân chính biến thái đầu óc không bình thường đang sừng sững trước mặt, chỉ là vô lực đào thoát, để mặc hắn khi dễ, thân thể bị cắn nuốt mà thôi. Lưng ta dán lên mặt đất mọc đầy rêu của rừng cao su. Mỗi lần hô hấp đều nóng tới mức cơ thể liền không tự chủ mà run rẩy, đau đớn thoáng qua, còn hắn thì đứng ở trước mắt từ trên cao nhìn xuống dùng thanh âm nhu hòa cùng tao nhã không cố ý nói tiếng Anh. Thế nhưng mồ hôi chảy ròng trên trán hắn, khiến những lọn tóc đen dính vào nhau, còn vì nằm dưới thân hắn có thể thấy rất rõ ràng, ở quần bò của hắn nổi lên rõ ràng hạ bộ chứng minh hắn đã hóa thành dã thú đang phát dục. Rách ta không thể chờ được nữa ta thực. Khát vọng cùng ngươi chia sẻ ta dùng thứ tối âu yếm của ta, ngươi dùng nơi tối mềm mại xinh đẹp nhất trên cơ thể ngươi. Ta không thể biết được hắn muốn làm cái gì, nhưng dự cảm tràn đầy sợ hãi, ta dãy dụa nghĩ kiệt lực vặn vẹo, khép lại hai chân đang mở. Hắn ngồi xuống, tứ chi của ta lập tức bị bốn người nắm giữ. Cằm bị người nắm lấy đồng thời có hai tay bóp chặt yết hầu khiến ta phải hé miệng, một tấm vải bố được nhét vào. Ta chỉ có thể sử dụng mũi để hô hấp. Hai chân cũng bị kéo lên cao, tay hắn lướt qua vùng bụng phập phồng của ta, sau đó là mơn trớn thể mao nhạt màu, dương VT đã cương được một nửa, nâng lên âm nang. Cả lưng đều ma sát trên mặt đất đầy rêu, bị nâng đến một độ cao thích hợp, toàn bộ vùng tư mật đều bại lộ ra ngoài, mở ra cực đại giữa không trung. Vốn hẳn là hào hào đến trước gương phòng ta, chậm rãi nhấm nháp lần đầu tiên của ngươi. Bất quá ngươi bất hạnh lại chọc giận ta, rách đáng thương của ta. Hắn nở nụ cười, đầu lưỡi đỏ rực khẽ chớp động, sau đó hắn lập tức đứng dậy, đứng giữa hai chân bị khai mở của ta. Nhìn xuống phân thân đã ngẩng đầu được một nửa trước ánh mắt hắn không ngừng co rút. Gocchuyenaudio.com. Hắn đeo lên đôi bao tay bằng da màu nâu, một tên hầu khác lại đem một cây roi da nâu sậm đặt vào tay hắn, đó là một cái roi da không dài cũng không thô. Hắn dùng đầu roi chạm nhẹ vào mặt trong đùi ta, vừa ướt vừa lạnh. Sau đó là bộ phận đã sung huyết ngầm cao của ta, lại tới âm nang đã phát trướng. Đây là roi được làm từ da trâu non, nghé, luôn được ngâm trong nước cỏ xanh. Nga, rách ta khẩn cấp muốn nhìn thấy bộ dáng nơi này của ngươi bị nó nhấm nháp. Này đáng yêu đích dương VT còn có này âm nang đã hội trướng lớn đến gấp 2, so với lúc ngươi cương càng thêm mê người. Cho ngươi 20 roi, bởi vì ngươi là xử nữ, ta muốn chạy trốn, ta đã bị ý nghĩ đau đớn bởi tra tấn làm cho mơ hồ. Có thể tưởng tượng không? Không thể tưởng tượng, thống khổ còn chưa có tiến đến. Ta vặn vẹo, nhưng sức những kẻ nắm giữ tứ chi ta lại mạnh hơn rất nhiều, ta căn bản không thể nhúc nhích. Hắn đứng thẳng lên, giơ lên cánh tay. Tiếng roi ra cứ vẩy tê tê vang lên, như một con rắn độc hướng ta rơi xuống. Trong ngực ta bật ra một tiếng thét, đầu lưỡi bị ngăn chặn, vải bố trong khoang miệng gần như bị ta nuốt xuống. Ta dãy dụa kịch liệt, người giữ đùi phải ta cũng cơ hồ bị ta dãy khai. Roi lại một lần nữa thật mạnh dừng trên thứ bị roi thứ nhất đánh này lên đích dương VT úp. Ta thét lên, bên cạnh có thanh âm máy móc phát ra. Hai, cơ hồ tất cả máu đều đổ vào dương VT, roi thứ ba cực chuẩn xác dừng trên âm nang đang run rẩy. Sau đó là roi thứ tư, dương VT âm nang, háng, nhất nhất thay phiên. Cương đã tiêu thất thế nhưng vết roi bị quật vẫn cứ như trước hung hăng lan rộng ra, ở liên tục bị quật thật mạnh, làn da mềm mại dần rách toạc. Ánh mắt ta có thể nhìn đến dương VT vẫn lay động như trước đang bắt đầu đổ máu. Phải chết, ta không nhịn được nữa. Ta sẽ chết, muốn chạy trốn, lại không thể dãy giụa. Ta lắc lắc thân mình muốn chạy trốn. Có như vậy vài lần, roi mới dừng ngoài mục tiêu là mặt trong đùi, dừng ở háng, hoặc dừng trên thể mao tây tốt kia. Ta la hét, cảm giác được thống khổ thật lớn truyền đến từ phía dưới, không thể khống chế nước tiểu dần chảy ra. 15, ngừng lại, ta cảm giác trên mặt dính đầy nước mắt, ta khóc kêu. Kia không chỉ là đau đớn, cùng đau đớn trên lưng mà so sánh, thứ đau đớn này là xé rách đến chết lặng, cả khớp xương như muốn vỡ ra, thân thể như bị xé nát, đau đến một mảnh hắc ám. Ta thở hổn hển, nếu miệng không phải bị ngăn trụ ta hội có thể cắn đứt đầu lưỡi. Nước tiểu vẫn còn chậm rãi chảy ra, cả bụng đau đập mạnh thình thịch, không biết là vì sưng hay vì gì mà vẫn liên tục cương, phân thân của ta vẫn cứ đứng thẳng. Những người giữ tứ chi ta cùng nhau rời ta ra. Tóc tán loạn, tiếng thở dốc lớn hơn từ chủ nhân liền đứng giữa hai chân ta bị buông thõng. Hắn chăm chú nhìn hậu môn đang dâng lên của ta. 16, cùng lúc với con số phát ra, tiếng roi vút lên mạnh mẽ hạ trên hậu môn lõa lồ của ta. ... lập tức liền cảm nhận được máu nơi đó chảy ra. Sau đó là vùng da thịt mềm mại chung quanh hậu môn, tiếng roi vẫn không ngừng vang lên không chút lưu tình. 17, 18, 19, 20, da đã sớm nứt ra, cả hạ bộ cùng mặt trong đùi đều bị hỏa thiêu mà sưng đứng lên, máu cũng chậm chậm theo vết nứt từ vết roi mà âm ỉ chảy ra. Tứ chi được thả ra, ta ngay cả sức lực để cuộn mình cũng không có. Gocchuyenaudio.com tóc bị nắm trụ, mặt ta ngay sau đó bị nhấc thẳng lên, ngay sau khi vải bố trong miệng được rút ra lập tức một dương VT thô to đỏ đậm đâm vào khoang miệng ta. Chấm chấm, thịt khối thật lớn đâm thẳng tới yết hầu, tinh dịch thẩm ướt dính dấp ở quần bò cùng lúc ma sát lên mũi ta, sộc thẳng vào trong cổ họng ta. Hắn đè mạnh lấy đầu của ta, giữ chặt mặt ta, dùng sức đâm mạnh vài cái, đem tất cả tinh dịch bắn vào trong miệng ta, vẫn như trước giữ chặt khiến ta phải liều mạng nuốt không khí, chính là động tác đem tất cả chất lỏng tanh nồng toàn bộ nuốt xuống. Giỏi quá, rách, hắn thở hổn hển, cúi xuống nhìn mặt ta. Mới chỉ đâm ngươi vài cái ta đã có thể đạt cao trào. Khách chương.